Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 589, chương 12, tự sát mê cung. 2. Ngay từ đầu, trên sàn nhà chỉ xuất hiện rồi linh linh tán tán, hình dáng khác nhau mấy cái đoạn thẳng. Rất nhanh, đoạn thẳng càng tụ càng nhiều, càng ngày càng phức tạp, cuối cùng tạo thành một đại một dạng lung tung lại phức tạp toàn thể. Ở dưới ánh trăng phủ kín mặt đất, giống như vô số điều dây dưa dẫy dụa bạch xà. Này tấm bức họa trừu tượng chính là ở Tằng Lương Kiệt tự sát trong phòng vệ sinh. Vẽ ở cách gian trên cửa bức họa kia, đó là Tằng Lương Kiệt tự sát trước di tác. Đinh Tiềm nhìn không biết bao nhiêu lần, lấy hắn hơn người trí nhớ đã sớm nhớ kỹ với ngực. Hắn làm liền một mạch, đem một chương phóng đại bản bức họa trừu tượng viết phỏng theo trên đất. Hắn lấy vừa mới biết được hội họa quy tắc lần nữa nghiên cứu trước mắt bức họa này. Hội họa từ trong tâm bắt đầu, bất kỳ hai cái tuyến không thể có hai cái trở lên giao lộ. Bất kỳ đơn độc một đường tia không thể có ba cái trở lên giao lộ. Hắn một đường tia so sánh, phát hiện Tằng Lương Kiệt quả nhiên cũng là dựa theo quy tắc này vẽ tranh. Bất kể hình ảnh xem toàn thể đứng lên có nhiều phức tạp, đặt bút tất cả đều là ở trong tấm hình. Đường cong cùng đường cong giữa hoàn toàn không có không tuân theo quy tắc chỗ. Một người quyết định tự sát trước vẫn nghiêm cẩn như vậy vẽ tranh, đủ để thấy bức họa này đối với hắn ảnh hưởng lớn. Đinh Tiềm giải thích rõ ràng loại này bức họa trừu tượng có một cái bí mật đặc điểm, tựa hồ mỗi bức họa bên trong cũng giấu giếm một cái đồ án. Cổ Vũ Quân vẫn chưa xong trong bức họa vốn là chuẩn bị muốn vẽ trước nhất cái phương cách váy. Trước, Đinh Tiềm ở Tằng Lương Kiệt gia cùng ở Cổ Vũ Quân trong nhà trọ phát hiện những bức họa đó. Nhìn kỹ tựa hồ cũng đều có thể ở bên trong nhìn ra một ít chỉ tốt ở bề ngoài đồ án mạng nhện. Bóng đá, lá cây, giày cao gót, nội dung thập phần rộng rãi. Nhưng dù vậy, Đinh Tiềm cũng vẫn là không có hiểu rõ, loại này bức họa đến tột cùng là như thế nào dẫn dắt nhân tự sát. Ngoại trừ để cho người ta nhìn tâm phiền ý loạn, tựa hồ cũng không có tác dụng khác rồi. Đinh Tiềm bản thân giỏi thôi miên thuật, hắn cũng hoài nghi tới có phải hay không là những hình ảnh này bên trong cất giấu một ít có thể thôi miên nhân mánh khóe. Nhưng cẩn thận quan sát sau vẫn không có phát hiện chút nào khả nghi đồ vật. Đi đang ở hắn hết sức chăm chú nghiên cứu trên đất bức họa trừu tượng, sau lưng truyền tới một tiếng vang nhỏ, là đế giày rơi trên mặt đất thanh âm. Còn chưa chờ Đinh Tiềm hoàn toàn phản ứng kịp, một cái nguội lạnh vật kiện chĩa vào hắn trên ót. Đừng động, sau lưng truyền tới trầm thấp uy hiếp, chỉ cần ngươi động một tia ý tưởng phản kháng, sau một khắc, đầu ngươi sẽ nở hoa. Đinh Tiềm không động, hắn cho tới bây giờ không có bị thương chỉ quá mức. Cũng không chắc chắn đè ở trên đầu sẽ không phải là một cây gậy sắt. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, tốt nhất không nên thử. Sau lưng người kia trầm mặc một hồi, tựa hồ ở trong bóng tối quan sát hắn. Sau đó cười, ngươi thật đúng là lợi hại, vẽ lớn như vậy một bức họa. Hắn chỉ đương nhiên là trên đất bức họa trừu tượng rồi. Quá khen, người kia quan sát một chút. Đây là ngươi nghĩ ra được. Không phải là ta, là Tằng Lương Kiệt tự sát trước bức họa. Ta đang nghiên cứu. Ha ha, kia ngươi nghĩ ra như thế nào đi ra sao? Cái gì? Đinh Tiềm cả kinh. Người này tựa hồ biết bức họa trừu tượng bí mật. Ngươi nói đi ra là ý gì? Với bức họa này có quan hệ gì? Người chết đã đến nơi rồi còn giả bộ ngu sao? Người kia cười lạnh, khi hắn nâng cao giọng, Đinh Tiềm bỗng nhiên cảm giác cái thanh âm này có chút quen tai. Không khỏi quay đầu, mượn ngoài cửa sổ ánh trăng, hắn nhìn thấy đứng phía sau một cái khôi ngô bóng đen. Nắm một cái màu đen súng lục đối diện chuẩn hắn. Kia trương đường cong cương ngạnh mặt chữ quốc ở dưới ánh trăng trắng đen rõ ràng. hai cái con ngươi giống như phong tỏa con mồi như dã thú lấp lánh sáng lên. Người này Đinh Tiềm lại nhận biết, mới vừa rồi còn gặp mặt qua đây. Cứ việc hai người quan hệ không tốt lắm, nhưng là tốt hơn ở chỗ này đụng phải, so bên trong cái kia không gì không thể đại ma đầu, dựng thẳng cơ, là ta, Triệu Cảnh Quan, ta là Đinh Tiềm. Đinh Tiềm đứng lên hướng hắn giải thích, ngươi là Đinh Tiềm. Triệu Cương Nghị chần chờ một chút, lông mày lần nữa đứng lên, súng lục vẫn chỉ hắn, vậy ngươi mang mặt nạ chạy đến tới nơi này làm gì? Cha án, ngươi cũng không tới sao? Ngươi chạy đến tới nơi này làm gì? Là ta đang hỏi ngươi, không phải là ngươi đang ở đây hỏi ta. Triệu Cương Nghị lạnh lùng nói, hai tay cầm thương vững vàng nhắm Đinh Tiềm, lộ ra thập phần khẩn trương. Nhìn điệu bộ này, hắn vẫn đối với Đinh Tiềm tràn đầy hoài nghi. Đinh Tiềm xuyên thấu qua trên tường gương, nhìn thấy mình bây giờ quỷ dáng vẻ gầy teo thật cao vóc dáng, mang một bộ dọa người nghỉ mặt. Với sống quỷ như thế, khó trách Triệu Cương Nghị sốt sắng như vậy, không có bị hù dọa chạy coi như hắn gan lớn. Đinh Tiềm đưa tay đem mặt phía trên cụ kéo xuống, nói với Triệu Cương Nghị, hôm nay phát sinh sự tình có chút kỳ hoặc, vốn là Quách Dung Dung đã đem Cổ Vũ Quân tâm tình ổn định lại. Nhưng là nàng nhưng thật giống như đột nhiên bị cái gì kích thích. Đột nhiên liền phát khởi điên. Ta hoài nghi nhất định là lúc ấy nàng nhìn thấy gì đồ vật kinh sợ sở trí. Cứ tới đây tìm xem một chút, vòng tới vòng lui tìm đến nơi này, phát hiện cái này, hắn lắc lư trong tay cụ, ngươi ở chỗ nào tìm tới mặt nạ? Triệu Cương Nghị hỏi, cửa trên tường, mặt nạ bị dính ở bên trên đất bức họa đây, là ta bức họa, ngươi làm sao biết bức họa? Ta sẽ không bức họa. Ta chỉ là nhìn tốt hơn một chút khắp. Nhớ, nói tiếp, ngươi còn phải ta nói cái gì? Chúng ta lại không phải thứ nhất thiên nhận biết. Chẳng lẽ ngươi không trả nổi giải ta sao? Đinh Tiềm rất bất đắc dĩ. Triệu Cương Nghị lay động đầu, bây giờ là phi thường thời khắc. Ta sẽ không dễ dàng tương tín nhiệm người nào. Ở chúng ta những người này bên trong, chỉ có ngươi không phải là cảnh sát. Hơn nữa ngươi chính là để cho chạy người hiềm nghi đồng lõa. Bản thân ngươi cũng làm người ta hoài nghi. Được rồi, ta đây liền cho ngươi cái tin phục giải thích. Đinh Tiềm thực ra muốn nói, chuyện này cũng trải qua bao nhiêu ngày rồi. Cảnh sát các ngươi cũng như vậy thù dai ấy ư? Cổ Vũ Quân bị kinh sợ lúc, ta đang từ nàng nhà trọ hướng hiện trường đuổi. Có rất nhiều người có thể chứng minh. Cổ Vũ Quân nhà trọ cùng quán thể dục nơi này vừa vặn là ngược lại hai vị trí. Cách nhau xa như vậy, ta có thể không có thời gian chạy trước nơi này một chuyến. Lại thiệt đến hiện trường, trừ phi ta là bâu. Triệu Cương suy nghĩ một chút, rốt cuộc bỏ súng xuống rồi. Bây giờ nên ta hỏi ngươi rồi, ngươi đến tới nơi này làm gì? Đinh Tiềm hỏi Triệu Cương Nghị, với ngươi như thế. Ngươi cho rằng là chỉ có ngươi chú ý tới Cổ Vũ Quân đột nhiên nổi điên chi tiết sao? Triệu Cương Nghị cây súng lục cắm vào hông bao súng, ta cũng đoán được nàng hẳn là bị cái gì kinh sợ gặp, ta cố ý ở phụ cận kiểm tra một vòng, phát hiện chỉ có quán thể dục nơi này thích hợp nhất giấu người rồi. Đinh Tiềm trước thật là có chút đánh giá thấp người này, ngươi cảm thấy kinh sợ Cổ Vũ Quân là một nhân. Không phải là người còn có thể là cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng là quỷ hồn? Ta chỉ phát hiện nhất cá diện cũ, cho nên ta không có cách nào làm càng nhiều suy đoán. Chẳng lẽ ngươi sẽ cảm thấy trên bệ cửa sổ treo một cái mặt nạ là có thể đem Cổ Vũ Quân bị dọa sợ đến tinh thần thất thường? Đó cũng không phải. Đinh Tiềm nói tới chỗ này không nói, ngược lại quan sát Triệu Cương Nghị. Triệu đội trưởng, ta chợt phát hiện ngươi đối với vụ án này hiểu rất sâu nha. Tựa hồ có tốt hơn một chút Đông Tây Đô là ta cùng Quách Dung Dung không biết. Triệu Cương Nghị hơi chậm lại, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh. ngươi cho rằng là đem các ngươi đặc án tổ mời tới ta thì phải hoàn toàn dựa vào các ngươi sao? Nếu như Triệu đội trưởng có năng lực chính mình tra, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Đinh Tiềm cười cười, ta vừa vặn có một nhức đầu vấn đề muốn thỉnh giáo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.